Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, 261, chương 261, quốc sư âm mưu. Tại quốc sư định ra bàng đúng là hai nhà lấy linh cầm kết ân oán thời khắc. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra Thái Thanh giáo tâm hoài quỷ thai. Có thể hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Người ta biện pháp xác thực không sai. Kết ân oán phương thức tốt nhất, có thể không chính là sinh tử đấu a. Trình Dục lúc này sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện quốc sư lần này thu Từ Ngôn vì hộ giáo pháp sư. Không chỉ có Thái Thanh giáo không có tổn thất gì, còn có thể đem bàng đúng là hai nhà cựu oán đẩy hướng không cách nào làm dịu cấp độ. Mà lại đáng sợ nhất một điểm, là trận kia sinh tử đấu quy tắc, cục diện. Đã vượt quá tả tướng cùng tất cả mọi người đoán trước. Từ khi quốc sư xuất hiện tại bàng gia, phảng phất một mảnh to lớn mây đen bao phủ mà đến. Không giống nhau, Trình Dục mở miệng. Kỷ Hiền mặt sắc mặt ngưng trọng lớn tiếng nói. Đã hứa gia chủ đồng ý sinh tử đấu. Như vậy bổn tọa thay Ngôn pháp sư ở đây lập xuống giấy sinh tử. Đọ sức thời khắc, chỉ cần một phương linh cầm bại trận, chủ chết. Soạt. Kỷ Hiền thanh âm cũng không nhỏ. Một số bò lên trên tường viện Thái Thanh giáo môn nhân đều có thể nghe được rõ ràng. Sau đó tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Chủ chết, cũng là linh cầm chủ nhân chết. Nói cách khác, trận này sinh tử đấu. Vô luận là Từ Ngôn tự mình xuất chiến vẫn là lấy linh cầm thay thế. Hắn cùng Hứa Kính Chi linh cầm đều sẽ chết. Như vậy linh cầm chủ nhân cũng muốn cùng theo một lúc chết. Tránh thức sinh tử đấu, nhất định phải có một phương bỏ mình mới được. Quốc sư âm hiểm, giống như tật phong bạo vũ, không cho bất luận kẻ nào hòa hoãn cơ hội. Hắn lần nữa cao giọng nói. Trời sáng buổi trưa, ngoài thành biệt viện, bãi săn chi đấu, không chết không thôi. Đến lúc đó bổn tọa sẽ đích thân tọa trấn. Người thua nếu như đổi ý, hội từ ta Thái Thanh giáo tự tay xử quyết. Một câu, Kỷ Hiền chẳng những đem Từ Ngôn cùng Hứa Kính Chi ép lên không chết không thôi cấp độ. Cũng đem bàng đúng là hai nhà ép lên triệt để quyết liệt tình trạng. Kỷ Hiền âm mưu quá mức mịt mờ. Trước đó thì liền bàng gia lão thái quân bàng Phi Yến đều không nghĩ tới. Trình Dục ngược lại là nhìn ra manh mối. Tiếc rằng hắn muốn ngăn trở lúc sau đã muộn. Hứa ra sớm đồng ý. Tăng thêm Từ Ngôn bây giờ thành Thái Thanh giáo pháp sư thân phận. Quốc sư thay Từ Ngôn làm chủ tham chiến căn bản không tính vượt qua. Hơn nữa còn không phải do Từ Ngôn không đáp ứng. Trừ phi hắn không muốn Thái Thanh giáo pháp sư thân phận. Đi ra ngoài liền bị Hứa gia nhân chém chết. Trình Dục cái này lúc sau đã xanh cả mặt. Nguyên bản vì Từ Ngôn tìm đến chỗ dựa. Lại cần trải qua sinh tử kiếp nạn. Lão nhân hiện tại đã hối hận. Hắn biết quốc sư khó đối phó. Lại không ngờ tới đối phương tâm cơ cư nhiên như thế ác độc. Mà lại trọng kiến Ngọc Long đạo tràng đề nghị hoàng đế đã đáp ứng. Đến bây giờ, dùng Ngọc Long đạo tràng uy hiếp quốc sư, lại cũng làm không được. Cờ mất một nước, Trình Dục trong lòng vô danh lửa cháy. Hết lần này tới lần khác hắn bây giờ là không thể làm gì. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có nhìn bàng gia có thể hay không giúp Từ Ngôn ra một đầu thiện chiến linh cầm. Làm chung quanh kinh hô nổi lên thời khắc, Kỷ Hiền quay đầu trở lại nhìn về phía Từ Ngôn, cười mỉm nói, Ngôn pháp sư, bổn tọa cầu chúc pháp sư kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Nói xong, Kỷ Hiền chuyển hướng Hứa ra một phương, nhìn lấy ngốc chát chát Hứa Chí Khanh, nói, Hứa gia chủ, trời sáng buổi trưa cần phải đến đúng giờ trang, đừng quên mang theo nhà ngươi thụ thương vãn bối. Nếu như Từ Ngôn bại, bổn tọa sẽ đích thân đem hắn đánh giết. Nếu như nhà ngươi linh cầm bại, nói không chừng, liền muốn Hứa gia chủ nhịn đau, giết chết nhà mình hậu bối. Tốt, đã quốc sư làm chủ. Vậy chúng ta trời sáng thì không chết không thôi. Hứa Chí Khanh cũng không lo được khác. Dù sao Hứa Kính Chi phế. Hắn muốn báo thù không biết muốn năm nào tháng nào. Không bằng cùng Từ Ngôn đến một trận sinh tử đấu. Coi như bàng gia cấp cho Từ Ngôn tiết ưng hắn cũng không sợ. Bởi vì Hứa gia có một loại bí pháp. có thể gây nên điêu thử nóng nảy. Mà lâm vào nóng nảy điêu thử, thì liền tuyết ưng đều khó có khả năng địch nổi. Đối với từ ngôn hận ý, tăng thêm bàng gia bảo trí, Hứa Chí Khanh hiện tại là hận không thể đem từ ngôn tháo thành tám khối. Chớ nhìn hắn nổi giận thành cuồng, lại không có thật bị cừu hận che đậy tâm trí. Chất vấn, quốc sư có thể xác định, nếu như từ ngôn bại, người sẽ đích thân đem hắn giết chết. Phải biết hắn nhưng là Tề quốc hạt nhân, giết chết hắn, hoàng đế sẽ đồng ý à? Từ ngôn thân phận quá dị ứng cảm giác, Hứa Chí Khanh lúc này mới lo lắng quốc sư nói không giữ lời. Bổn tọa lời nói lấy lối ra, tự nhiên sẽ giữ lời. Về phần giết chết hạt nhân sai lầm, bổn tọa cũng sẽ một mình gánh chịu. Kỷ Hiền khẽ cười nói, lấy hắn năng lực, có là biện pháp để Hứa Gia Linh cầm bị thua. Sao có thể coi là thật tự tay giết chết hạt nhân? Hắn dụng ý bất quá là muốn mượn từ ngôn làm ra. Diệt trừ Hứa Gia dòng chính, tốt gây nên bàng đúng là hai nhà sụp đổ. Làm phiền quốc sư, Hứa Chí Khanh cắn răng nghiến lợi nói một câu. Quát, từ ngôn, chúng ta trời sáng tại bãi săn không chết không thôi. Đi, nghe được Hứa Chí Khanh câu nói này, Hứa Kính Chi trên mặt liền nửa điểm huyết sắc đều không có. Từ ngôn là không giết hắn, thế nhưng là một khi Hứa Gia điêu thử bại trận, hắn Hứa Kính Chi liền phải bị nhà mình gia chủ đánh giết. Chết như vậy còn không bằng bị từ ngôn giết, chỉ ít Hứa Gia tại tông môn trưởng bối có thể báo thù cho hắn. Cái này muốn chết tại sinh tử đấu, vậy liền thật trắng chết. Hứa Kính Chi ngược lại là rất nhớ phản đúng. Đáng tiếc ra ra hắn đã làm chủ. Một bên khác vẫn là quốc sư tự mình phán quyết. Hắn căn bản cải biến không? Từ ngôn cũng đồng dạng không muốn chết đấu. Để hắn cùng Hứa Kính Chi đơn đả độc đấu không có vấn đề. Cùng một đầu trưởng thành linh cầm ác đấu vậy liền căn bản là muốn chết. Hứa Gia chuột mới sinh liền đầy đủ mạnh, tránh thức một con chồn chuột, là cùng yêu vật tương tự đáng sợ dị thú. Tiên thiên võ giả đối đầu yêu vật, đơn đả độc đấu lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên thầm hận lấy quốc sư, từ ngôn hết lần này tới lần khác bất lực. Hắn trở thành Thái Thanh giáo pháp sư tin tức, trận này cơ bản truyền khắp toàn thành. Bàng gia trên đầu tường đều nhanh người đông tấp nập. Còn có người đối với hắn vị pháp sư này triều bái. Cái này muốn đổi ý không đi. Người ta giáo chủ tự mình đến bắt hắn. Bàng gia đều không ý ngăn cản. Trong bóng tối mắng to lấy quốc sư đồng thời. Bất đắc dĩ từ ngôn chỉ có thể đang mong đợi bàng gia tuyết ưng. Hắn hiện tại muốn nhất không phải bóp chết quốc sư cái kia so Hứa Kính Chi còn muốn âm hiểm khốn nạn. Mà chính là tưởng niệm lên cái kia chỉ tại phía xa Tề quốc heo nhỏ. Nếu như tiểu hắc ở bên người lời nói, đừng nói một cái trưởng thành điêu thử, đến hai cái, từ ngôn đều có lòng tin bị hắn tiểu hắc ăn hết. Hứa Vạn hai nhà mang theo phẫn hận rời đi bàng phủ. Tại cửa chính chen nửa ngày mới chen đi ra, bọn họ vừa đi, Thái Thanh giáo người cũng bắt đầu thối lui. Kỷ Hiền tại một trận trong tiếng cười nhanh chân mà đi, giống như tiên gia bên trong người. Lại mang theo so ma quỷ đều muốn ác độc tâm cơ. Lúc gần đi đợi, phiết mắt bị tức giận đến xanh mặt tà tướng. Kỷ Hiền lần này tới bàng gia, xem như lớn nhất đến lợi một phương. Sự việc có một kết thúc, Lê Cảnh Điền sớm đã theo khó không được lo lắng nỗi lòng. Đi đầu cáo từ chạy tới thành hoàng miếu. Hắn chả muốn đào hài cốt đâu. Từ ngôn tại trọng yếu. Cũng không có cha ra giết hắn cháu đích tôn hung thủ trọng yếu. Nhíu chặt lông mày trình dục mắt nhìn từ ngôn. Đi vào bàng phi yến phụ cận. Không có mở miệng trước khom người thi lễ. Tả tướng đại nhân chiết sát lão thân. Mau mời lên, mau mời lên. Bàng phi yến nghi hoặc không hiểu nói ra. Lão phu nhân, trình mỗ khẩn cầu lão nhân ra phái ra một đầu linh cầm thay thiên môn hầu xuất chiến. Hạt nhân trọng yếu. Liên quan đến hai nước đồng minh, quốc sư tự tiện chủ trương sự tình, ta sẽ lập tức tiến cung diện thánh, vạch tội hắn một bàn. Bàng phi yến nhìn không ra trình dục dụng ý thực sự, nhưng nàng nhìn ra được trình dục chân thành. Vị này bàng gia lão tổ tông suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.